Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 26, Kiếm Kinh. Nàng đương nhiên biết thân phận của Sở Ly bối cảnh, ở Thu Diệp Tự lớn lên, từ nhỏ đã tu luyện Phật hiệu. Phật hiệu tinh thâm là trong chùa người số một, tuy nói Đại Lôi Âm Tự Phật hiệu cao thâm, xa không tầm thường chùa chiền có thể so với, nhưng như Sở Ly loại này từ nhỏ được Phật hiệu hun đúc. Ngộ tính hơn người hạng người, cũng chưa chắc không sánh được Đại Lôi Âm Tự đệ tử. Tiêu Kỳ trầm ngâm nói, Đại Lôi Âm Tự võ học dựa vào Phật hiệu tu vi. Phật hiệu càng sâu, tu luyện càng nhanh, càng an toàn, nhưng Đại Lôi Âm Tự võ học xác thực nguy hiểm. Một khi cảm thấy không khống chế được chính mình sát ý, lập tức đình chỉ. Sở Ly gật đầu cười nói, ta sẽ cẩn thận. Ta nghĩ trước tiên luyện thử xem. Trước tiên không vội, Tiêu Kỳ bãi một hồi tay ngọc, lạnh nhạt nói, Kim Cương Độ Ách Thần Công rất khó tu. Ngươi không có Đại Lôi Âm Tự võ học cơ sở, tiến cảnh sẽ rất chậm. Sở Ly nhíu nhíu mày, Tô Như cười nói, nếu như luyện thành, vậy cũng lợi hại rồi. Tiêu Kỳ phiêu nàng một chút, Tô Như bận bịu cười nói, đương nhiên, cũng rất phiền phức. Nếu như bị Đại Lôi Âm Tự biết rồi, nhất định sẽ gây phiền phức, sẽ phế bỏ ta võ công. Đương nhiên, quá bá đạo chứ, bọn họ liền bá đạo như vậy, ai dám phản đối, còn lại ba đại tông phái đều làm bất quá bọn hắn. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm, rõ ràng, Sở Ly chậm rãi gật đầu, ta sẽ cẩn thận dùng, trong phủ sẽ không có đối với phó ý nghĩ của bọn họ. Xuất lực không có kết quả tốt. Tô Như lúc lắc tay ngọc nói, bọn họ lại không ở chúng ta cảnh nội, vẫn để cho Trung Quốc công phủ đau đầu đi. Sở Ly cau mày nói, trong quốc công phủ có thể ứng phó chiếm được. Hắn không tin lắm, quốc công phủ ở Đại Lôi Âm Tự trước mặt tuyệt đối nhược thế, bằng không đã sớm diệt Đại Lôi Âm Tự. Trung Quốc công phủ mạnh hơn cũng đối phó không được, hỗ muốn kiềm chế đi. Tô Như nhìn về phía Tiêu Kỳ, ngược lại Đại Lôi Âm Tự cũng không dám cùng quốc công phủ thật trở mặt. Còn có triều đình đây, Đại Lôi Âm Tự mạnh hơn cũng không thể cùng triều đình triệt để trở mặt. Bằng không một tự địch một quốc gia, cho dù có thể thắng cũng thắng thảm, còn lại tam đại tông tiệt sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng. Tiểu thư, chúng ta trong phủ còn có cái gì Đại Lôi Âm Tự võ học? Sở Ly, người nghĩ rõ ràng, thật muốn luyện, Tiêu Kỳ nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu, ta nghĩ lĩnh giáo một hồi Đại Lôi Âm Tự võ học tinh diệu. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, đi theo ta. Ba người leo lên thuyền nhỏ, phiêu bay tới Ngọc Kỳ đảo. Ngọc Kỳ trên đảo đèn đuốc huy hoàng, khác nào ban ngày, ánh đèn chiếu rọi dưới từng tòa giường cột chạm trổ lầu các khác nào tiên cung thần khuyết. Ba người đến Quan Tinh lâu, Tiêu Kỳ tự mình mở ra một ngăn tủ, lấy ra một mới hộp, mở ra sau, lấy ra một quyển vàng óng ánh sách đưa cho Sở Ly. Đây là Đại Lôi Âm Tự cơ bản tâm pháp. Sở Ly nhận lấy, tài chất không phải chỉ không phải bạch, xúc cảm kỳ dị, mặt trên viết Đại Nhật Như Lai Phục Ma Kinh mấy cái đại tự. Sở Ly cau mày, mở ra nhìn một chút, là một bộ kinh Phật, đây là Đại Lôi Âm Tự nhập môn tâm pháp, cũng là trấn tự tâm pháp, trấn phục tất cả tâm ma. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, chỉ cần có thể chạm tới tầng thứ nhất, liền có thể tu luyện Đại Lôi Âm Tự võ học, không nhập môn đệ tử, không thể tu luyện võ học. Như vậy, Sở Ly vượt qua sau khi, trực tiếp dấu ấn vào đại viên kính trí bên trong. Thông qua đại viên kính trí đến phân tích, kinh Phật uy lực khó lường, có chính là kinh văn áo nghĩa, hiểu nghĩa, tâm tình tăng lên, có chính là kinh văn bản thân như chú, tụng nắm thời khắc, cùng thiên ngoại Bồ Tát La Hán tương thông, thu được gia trì, có cần quan muốn tu luyện, phát đào tự thân như ý bảo tàng, vô dụng. Tiêu Kỳ nói tiếp, có người nói Đại Nhật Như Lai Phục Ma Kinh tu luyện cần quán đỉnh bất truyền sáu nhĩ, vì lẽ đó bọn họ không có sợ hãi, không sợ tuyệt học truyền ra ngoài, ai luyện ai chết. Sở Ly chậm rãi gật đầu, quán đỉnh truyền pháp không có cách nào học trộm. không phải ai đều có thể quán đỉnh. Tu vi không đủ không thể ra sức. Đại lôi âm tự bên trong có thể quán đỉnh nói vậy cũng không nhiều. Càng sẽ không ra tự. Vì lẽ đó người ngoài đừng nghĩ tìm thấy đại lôi âm tự võ học ảo diệu. Tiểu thư là muốn giết ta tâm chứ? Sở Ly đem sách đệ con. Tiêu Kỳ nói. Ta biết ngươi là người thông minh. Thường thường muốn đánh phá quy tắc. Có thể làm việc người khác không thể. Sở Ly cười cợt. Tiêu Kỳ nói. Nhưng chuyện này hay là muốn thận trọng. Kim cương độ ách thần công không dễ luyện như vậy. Được rồi. Ta thử xem. Không được liền từ bỏ. Sở Ly nói. Tiêu Kỳ gật đầu. Như vậy tốt nhất. Nàng làm những này đúng là vì thuyết phục Sở Ly. Bỏ đi hắn cầu thắng muốn. Bằng không thật một lòng một dạ muốn luyện thành kim cương độ ách thần công. Rất có thể sẽ phá hủy hắn. Phàm là người thông minh. Đều hết sức tự tin. Sở Ly như thế nào đi nữa nói. Sở Ly cũng sẽ không nghe. Chỉ có để hắn tự mình cảm nhận được tuyệt vọng. Mới sẽ chết tâm. Để hắn xem đại nhật phục ma kinh. Chính là vì ở trong lòng hắn gieo xuống một hạt giống. Không đại nhật phục ma kinh. Cố luyện không được kim cương độ ách thần công. Luyện cũng là tạm thời thử một lần. Không cần miễn cưỡng. Tiêu đi hắn thắng bại muốn. Miễn trừ nguy hiểm. Tiểu Như. Tiêu Kỳ nói. Vâng. Tô Như hiểu ý ứng một tiếng. Đi tới ngăn tủ trước. Lấy ra một bình ngọc nhỏ. To bằng ngón cái. Trắng sáng như tuyết. Nàng đem bình ngọc đưa cho Sở Ly. Sở Ly. Đây là một viên tử minh hoa hạt giống. Ngươi xem có thể hay không trồng ra đến. Tử minh hoa. Sở Ly ở trong đầu tìm tòi. Rất nhanh tìm tới. Kinh ngạc nói. Thật muốn loại nó. Hừm. Ta luyện công dùng. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly cau mày nhìn nàng. Tiêu Kỳ nói. Yên tâm đi. Ta biết nó hại. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tử minh hoa xinh đẹp phi phàm. Nhưng có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Dính nó chấp. Sẽ có tự sát khuynh hướng. Rất nhiều người không nhận ra. Chỉ cảm thấy nó mỹ lệ sán lạn. Cho tới trong vườn hoa. Cuối cùng chết ở nó hoa dưới. Tô Như lườm hắn một cái hừ nói. Ngươi thật rông dài. Tiểu thư muốn dùng đến phối dược. Là luyện công. Ngươi đến cùng có thể hay không loại đến đi ra. Sở Ly cười cợt. Ta thử một chút xem. Thử xem. Tô Như tức giận. Hoa này rất trọng yếu. Sở Ly liếc mắt nhìn Tiêu Kỳ. Cười nói. Vâng. Ta nhất định trồng ra đến. Này còn tạm được. Tô Như hừ nói. Tiêu Kỳ nói. Ta tu tâm pháp cùng bình thường tâm pháp không giống. Cần hoa này đến mài rũa tâm tính. Sở Ly gật gù. Vâng. Tiểu thư yên tâm. Ta sẽ mau chóng trồng ra đến. Hừm. Tiêu Kỳ khinh gật đầu. Mãnh hổ trại sự ngươi không cần phân tâm. Ta sẽ xử lý. Đa tạ tiểu thư. Sở Ly ôm quyền. Biết điều cáo từ. Buổi tối hồ phong cách ở ngoài ướt át. Nhẹ nhàng lay động Tô Như góc áo. Nàng đứng bên bờ. Lặng lặng nhìn phía xa mênh mông hồ nước. Sở Ly. Tử minh hoa sự muốn bảo mật. Hơn nữa phải nhanh một chút trồng ra đến. Sở Ly gật đầu nói. Tiểu thư như thế cần nó. Nó là luyện công then chốt. Tô Như quay đầu nhìn sang. Đôi mắt sáng như nước. Nếu như có tử minh hoa. Tiểu thư tu vi liền có thể tiến thêm một bước. Cũng có thể dễ chịu một chút. Ta sẽ làm hết sức. Sở Ly gật đầu. Tô Như nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi liền không hiếu kỳ tiểu thư luyện cái gì tâm pháp. Sở Ly lắc đầu. Ta có thể không này người hiếu kỳ. Coi như ngươi thức thời. Tô Như khẽ cười nói. Tiểu thư võ công là chuyện tự phu nhân. Phu nhân xuất thân Thanh Lộc Nhai. Ân. Sở Ly kinh ngạc. Hắn còn thật không biết cái này bí ẩn. Thanh Lộc Nhai a. Thanh Lộc Nhai là thiên hạ bốn tông một trong. Là tồn tại mấy ngàn năm tông phái siêu cấp. Gốc gác sâu không thể nào tưởng tượng được. Không nghĩ tới tiểu thư mẫu thân dĩ nhiên xuất thân Thanh Lộc Nhai. Phu nhân mất sớm, chỉ để lại một bộ kiếm kinh cho tiểu thư. Cũng không phải Thanh Lộc Nhai võ học. Tô Như lắc đầu nói. Cũng không biết phu nhân là nghĩ như thế nào. Rõ ràng có thể truyền cho tiểu thư Thanh Lộc Nhai võ công. Khả năng có quy tắc đi. Sở Ly nói. Tô Như lườm hắn một cái hừ nói. Này bộ kiếm kinh là phu nhân kỳ ngộ chiếm được. Không ai tu luyện qua, không có kinh nghiệm của tiền nhân. Tiểu thư một mình tìm tòi, tiến triển chậm chậm, nhưng bởi vì là phu nhân truyền lại, không thể không luyện. Tiểu thư đã sớm là tiên thiên, tiến triển không chậm, Sở Ly nói. Tô Như Hừ nói, nếu không là này bộ kiếm kinh, bằng tiểu thư tuyệt thế tư chất, e sợ đã là thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly cười cợt, Tô Như lườm hắn một cái hừ nói. Làm sao, ngươi không tin? Tin, nghĩ một đằng nói một nẻo. Tô Như tức giận hừ nói. Tiểu thư đã gặp qua là không quên được. Võ công gì một luyện thành biết, một luyện thành tinh thông. Nếu không là này bộ kiếm kinh. Hừ hừ, quên đi. Sở Ly nhíu nhíu mày, gật gù, hắn đối với Tiêu Kỳ dùng qua đại viên kính trí, lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Tô Như lời này ngược lại không là hư nói. Tiến vào thiên ngoại thiên cao thủ then chốt một trong chính là lực lượng tinh thần. Tinh thần đầy đủ mới có tư cách xung kích thiên ngoại thiên cảnh giới. Tiêu Kỳ tâm pháp tu luyện phi thường kỳ dị, có tương tự Phật gia tha tâm thông diệu dụng. Hiển nhiên này bộ kiếm kinh nhất định không phải phàm vật. Phu nhân để tiểu thư tu luyện, nói vậy cũng là nhìn thấy nó diệu dụng. Võ học của hắn, cho dù luyện đến thiên thần cảnh giới, cũng không thể tha tâm thông. Một người phụ nữ có thể nhìn thấu lòng người, chỗ tốt vô cùng, so với đơn thuần võ học tuyệt đỉnh càng hữu dụng, cũng khó trách phu nhân chọn lựa như vậy. Sở Ly còn biết, Tử Minh Hoa tuy lợi hại, nhưng cũng có diệu dụng, có thể tăng cường lực lượng tinh thần. Vốn tưởng rằng thất truyền, không nghĩ tới lại gặp được. Ngươi thật muốn kiến Tửu Lâu? Ta trước hết mời hai bếp trưởng trở về, sau đó sẽ làm cái cửa hàng, trước tiên thử một chút xem sao. Thật có thể làm tốt, lại kiến lâu không muộn. Đa tạ tổng quản, cửa hàng tiền coi như ngươi tiền thưởng. Ta chỗ này có tiền, ngươi tiền kia vẫn là giữ lại chính mình hoa đi. Liền như thế định, vậy thì lao tổng quản tiêu pha. Ngược lại hoa không được tiểu thư tiền. Yên tâm đi, Tô Như cười khanh khách vỗ vỗ bả vai hắn. Thần tiên cần có thể không rẻ, trong quân cũng không thiếu tiền. Lần này không chỉ sẽ không thiệt thòi tiền, trái lại có thể kiếm lời một số lớn. Sở Ly về Đông Hoa Viên sau, không nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu loại Tử Minh Hoa. Tử Minh Hoa hạt giống khó tìm kiếm, sinh trưởng cũng không dễ. Nhưng hắn rõ ràng, mấu chốt nhất chính là bảo mật. Vì lẽ đó đơn độc mở ra một vườn hoa, ở một chỗ tầm thường, người ngoài sẽ không tới địa phương. Tử Minh Hoa dài đến chậm, Sở Ly vận chuyển những khác hoa cỏ linh lực lại đây, trợ nó sinh trưởng, tăng nhanh tốc độ bên dưới. Chỉ 10 ngày liền mọc ra hoa, vàng nhạt tiểu hoa sáng lóa, trong sáng không chút tì vết, khiến người ta hận không thể phủng ở lòng bàn tay. Ngày này lúc nửa đêm, Tiêu Kỳ cùng Tô Như tự thân tới. Lý Việt đã trở về nhà ngủ đi. Sở Ly 10 ngày này vẫn ở tại Nguyệt Quang Hoa Lan phố, chăm sóc Nguyệt Quang Lan cùng Đàm Mộng Hoa. Lý Việt không cảm thấy kinh ngạc. Sở Ly ở chỗ này bảo vệ, hắn cũng có thể ngủ đến chân thật. Tiêu Kỳ cùng Tô Như vô thanh vô tức lại đây. Tiêu Kỳ một bộ bạch y, Tô Như nhưng hạnh hoàng la sam. Hai người cùng Sở Ly sóng vai đứng Tử Minh Hoa trước, đánh giá năm đóa sán lạn tiểu hoàng hoa. Ai có thể nghĩ tới như vậy sáng sủa cảm động hoa lại có Tử Minh Hoa tên. Tiểu thư, làm sao? Sở Ly quay đầu hỏi. Tiêu Kỳ khinh gật đầu. Là Tử Minh Hoa, ngươi làm thế nào đến? Sở Ly mỉm cười. Tô Như lườm hắn một cái hừ nói. Vô cùng thần bí, không bị người phát hiện chứ? Đương nhiên. Sở Ly gật đầu. Tô Như hừ nói. Coi như ngươi rõ ràng. Tiểu thư, hái chứ? Tiêu Kỳ khinh gật đầu. Nàng thanh thanh lạnh lùng, bình tĩnh như trước, thật giống trên đời không chuyện gì có thể làm cho nàng thất thố. Vẫn như giếng cổ chi như nước bình tĩnh, bình tĩnh như thường. Sở Ly biết này vừa là tính tình của nàng, cũng là này bộ kiếm kinh gây nên. Nói vậy này kiếm kinh sẽ ức chế tâm tình, giữ vững bình tĩnh. Tô Như nắm hộp ngọc đem năm đóa tiểu hoàng hoa thu rồi, nhìn về phía Sở Ly. Trước tiên đừng làm cho nó nở hoa, chờ đợi xem tiểu thư còn có cần hay không. Sở Ly gật đầu. Tiêu Kỳ nói, Sở Ly, Linh Điền sự ngươi nếu muốn nghĩ. Sở Ly vội hỏi, tiểu thư, ta nghĩ quá, Linh Điền vẫn là xây ở Ngọc Kỳ đảo đi. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng lẳng lặng nhìn hắn, kiến nơi này quá dễ thấy. Hơn nữa, phòng hộ không đủ. Linh Điền chính là một khối to lớn thịt mỡ, ai cũng chống cự không được. Phòng hộ không đủ, nhất định sẽ có người bí quá hóa liều. Khi đó Đông Hoa Viên liền thành nơi nguy hiểm. Chính mình hoàn thành, Lý Việt nhưng gặp nguy hiểm. Tiêu Kỳ trầm ngâm một hồi, khinh gật đầu, hừm, cũng tốt. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.